Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 60, đơn đao. Manchester United cung chính đơn đao. Thời gian, 6 tháng 8 năm 2012 vừa lên đến. Man City liền đến một cước rung cây dọa khỉ. Này cho Manchester United một lời nhắc nhở. Man City không phải quả hồng nhũn, ai đều có thể nắm. Man City cổ động viên nhưng là hưng phấn hoan hô lên. Thi đấu vừa mới bắt đầu bọn họ đội bóng liền đạt được một lần sút gôn. Điều này nói rõ bọn họ đội bóng trạng thái rất tốt. Hơn nữa liều sức lực rất đủ. Bọn họ kiên tin bọn họ đội bóng có thể đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là đang kinh dị bên trong bùng nổ ra suy thanh. Đến công kích Man City lần này cái gì? Dùng ngôn ngữ sỉ nhục cầu thủ Manchester City cướp Pháp. Hả? Thi đấu mới vừa mới bắt đầu Man City liền đạt được một lần sút gôn. Hơn nữa lần này sút gôn còn cực kỳ uy hiếp. Xem ra Man City ngày hôm nay là có chuẩn bị mà đến a. Sky Sport bình luận viên thấy tình cảnh này. Lập tức nói, lần này, Man City là cho Manchester United một lời nhắc nhở. Hiện tại Manchester United nên muốn làm ra đáp lại a. Nơi này dù sao cũng là bọn họ sân nhà. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp thu ở đây thua cho bọn họ chết đối thủ Man City. Vì lẽ đó đón lấy chắc chắn là một hồi ác chiến. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức nói, thi đấu vừa bắt đầu tiết tấu liền không phải thường nhanh. Ở đội khách Man City khởi xướng tấn công sau khi Manchester United rất nhanh đổi lấy màu sắc. Scholes đem bóng truyền vào vùng cấm. Cung chính tay phải vung một cái. Thoát khỏi Kolo Touré thiếp thân phòng thủ. Một cước độ khó rất lớn xoay người đánh bắn. Bóng đánh cao. Ngay ở sân nhà fan bóng đá vì là cung chính sút gôn dám đến tiếc hận thời điểm. Man City cổ động viên thì lại bắt đầu chào phúng cung chính. Thích, loài chim gì cước Pháp? Thi đấu vừa bắt đầu. Man City cổ động viên sẽ không có thiếu nắm cước Pháp kém đến chào phúng cung chính. Đến hiện ở tại bọn hắn càng là liền bản Gary. Điên cuồng chào phúng cung chính. Manchester United cổ động viên đương nhiên không muốn nhìn thấy chính mình ngôi sao bóng đá bị người khác sỉ nhục. Cho nên bọn họ vừa tàn nhẫn địa chửi bới lên Man City cầu thủ. Thủ môn dâu hát nhanh mà đem quả bóng cho mở ra đến. Chàng Ireland dễ dàng tiếp được quả bóng. Sau đó hắn rất dễ dàng địa bàn quá Rooney. Cái tên này tốc độ không sai. Dẫn bóng năng lực không sai. Là Man City trung lộ tấn công một cái rất tốt khởi xướng điểm. Mắt thấy Ireland quá đi Rooney. Carrick đi theo sát phòng thủ. Nhưng Ireland bất hòa hắn dây dưa. Trực tiếp phân bóng cho Robinho. Robinho một cầm bóng. Hiện trường trong giây lát trở nên hưng phấn. Bởi vì cái kia người Bồ Đào Nha chính nhanh địa xông lên. Hai người này ngày hôm nay lần va chạm đầu tiên liền muốn xuất hiện. Hiện trường hết thảy cổ động viên đều ngừng lại hô hấp kỳ đợi. Manchester United Nani vào lúc này đè thấp chính mình trọng tâm. Hắn cũng không muốn dễ dàng bị trước mắt cái này xe đạp thiếu niên đã cho. Hả? Robinho cùng Nani đối đầu. Không biết lần này kết quả sẽ là cái hình dáng gì đây? Sky Sport bình luận viên hưng phấn gào thét lên. Robinho một cái giả động tác. Trên người hư lắc. Sau đó dưới chân rất nhanh một đâm. Bóng đá cấp tốc từ Manchester United tiền vệ cánh Nani giữa hai chân chọc tới. Xuyên háng. Lần này quả thực quá đột nhiên. Toàn trường hết thảy cổ động viên đều không có dự liệu được sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hả? Ta thiên. Robinho thực sự là người tài cao gan lớn. Hắn dĩ nhiên ở Nani trước mặt đến rồi một cái xuyên háng qua người. Thật là khiến người ta giật mình a. Sky Sport bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên. Man City cổ động viên lớn tiếng hoan hô lên. Nhưng là cường hãn người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tiểu sư đệ Nani cũng không tính để những người này đắc ý bao lâu. Hắn tấn xoay người, đồng thời đem mạnh mẽ xe Robinho hướng về đường biên chen. Lợi dụng chính hắn tốc độ kinh người, ở đội khách fan bóng đá tiếng kinh hô. Từ từ đem độ cũng không chậm Robinho đẩy ra phía sau. Sau đó đem bóng chuyển về cho đội trưởng Rafael. Này lần quyết đấu thứ nhất, Manchester United Bồ Đào Nha tiểu tử Nani thắng. Hiện trường hết thảy Manchester United cổ động viên đều điên cuồng hoan hô. Đồng thời bọn họ còn hướng về trên khán đài Man City fan bóng đá phát triển hấn không khí của hiện. Trường càng ngày càng nóng nảy. Derby vị cũng càng ngày càng đậm. Hả? Sai rồi. Nani phản ứng dĩ nhiên nhanh như vậy. Hắn dĩ nhiên trước một bước đuổi theo bóng. Đem bóng đá chuyền về. Thiên! Lẽ nào cái tên này đã sớm biết Robinho gặp xuyên háng? Hắn rất sớm trước liền chuẩn bị kỹ càng. Thiên, bản hiệp Nani thắng. Sky Sport bình luận viên vô cùng khiếp sợ. Robinho muốn hướng về trọng tài kháng nghị Manchester United tiền vệ cánh Nani vừa nãy đẩy hắn. Nhưng trọng tài quay lưng hắn. Không có để ý tới. Tiếp bóng Rafael trực tiếp chuyền xa trước sân. Đánh phản kích. Manchester United trực tiếp đánh phản kích. Hả? Phản kích. Cơ hội phản kích. Rafael trực tiếp lên chân chuyền xa. Đẹp đẽ. Sky Sport bình luận viên lập tức hoan hô lên. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước sân. Cung chính lợi dụng tốc độ cùng cường hãn thân thể cường lực nỗ lực đến vùng cấm bên trái tiếp. Bóng. Nhưng hắn bị Kolo Touré bước đến đường biên. Không cách nào cắt vào bên trong. Cung chính trước tiên đem bóng ổn hạ xuống. Chờ đợi đội hữu tới trợ giúp. Mà ngay tại lúc này, trung lộ Rooney đột nhiên trước cắm vào. Cung chính đưa ra một cước chọt khe bóng. Bóng đá trực tiếp từ khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua. Lăn tới trước cắm vào Rooney dưới chân. Tiếp được bóng đá Rooney không có cho bên người Man City hậu vệ cơ hội. Trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía Man City khung thành. Đáng tiếc, bóng đá bị Man City thủ môn dâu hát cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, Manchester United đem phạt góc mở ra đến. Thế nhưng Giggs không có xử lý tốt này bóng. Này bóng trực tiếp bị Man City trung vệ Lescott cho đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá rơi xuống Ireland dưới chân. Ireland trực tiếp xoay người chuyền xa. Muốn phải phản kích, thế nhưng cước pháp không có nắm giữ được. Bóng đá trực tiếp bay đến Manchester United hậu vệ Rio Ferdinand dưới chân. Đối mặt xông lên Tevez, Rio Ferdinand không có xoay người đem bóng mới chuyền cho thủ môn. Mà là đem bóng đá đưa cho giữa sân Scholes. Cung chính nhìn thấy Man City địa các hậu vệ đã sắp ép đến bên trong vòng. Vừa đúng là Man City phản kích cơ hội tốt. Vì lẽ đó hậu trường cầu thủ hầu như đều tới trước ép. Coi như là lần này phản kích không có đánh thành. Bọn họ cũng phải để lên. Đem Manchester United đặt ở một hiệp. Không cho Manchester United nhanh như vậy tổ chức thế tiến công. Tấn công bọn họ. Vì lẽ đó, những người này đều để lên đến rồi. Mắt thấy Man City ra hỏa ép về đằng trước. Manchester United tấn công đội viên cũng chỉ được lui về phía sau. Nếu không thì liền việt vị. Có điều, Manchester United ra hỏa cũng không có lùi đến quá ác. Bọn họ cũng không muốn bị Man City đem trận hình cho đè ép. Vì lẽ đó đều ở trung tuyến phụ cận. Manchester United không có ai hoàn toàn nằm ở việt vị trạng thái. Chỉ có Wayne Rooney ở càng nguy hiểm trên bồi hồi. Có lúc dò ra nửa người chút thời gian lại thu lại rồi. Mắt thấy tình huống như vậy. Cung chính hai mắt căng thẳng. Trong lòng thầm than. Đây là cơ hội của hắn. Cung chính quay đầu lại nhìn một chút hậu trường. Hắn nhìn thấy Scholes vừa nhận được hậu vệ Rio Ferdinand chuyền bóng. Có muốn hay không vào lúc này chạy. Cung chính ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu như chạy tới Scholes nhưng không có muốn chuyền bóng ý tứ. Chính mình nhưng là việt vị. Hơn nữa đối phương hàng hậu vệ nhất định sẽ chú ý tới lần này chạy chỗ. Lần sau gặp tăng cao cảnh giác. Chính mình có thể sẽ không có như vậy cơ hội tốt. Nếu như không chạy, Scholes đem bóng chuyền đi. Chính mình không nhớ kỹ. Lần này tấn công cơ hội liền như thế bị lãng phí đi. Sau đó khống chế bóng quyền giao cho đối phương dưới chân. chính mình toàn đội co rút lại phòng thủ. Này một thủ có thể liền không biết muốn thủ tới khi nào đi tới. Vào lúc này, Cung Chính lập tức quay đầu nhìn về phía hậu trường. Hắn ở dùng ánh mắt cùng giữa sân cầm bóng Scone chuyền bóng. Cung Chính ngẩng đầu nhìn chăm chăm Scone. Hắn nhìn thấy Scone cũng đồng thời mang tới một hồi đầu. Chân phải ở ngoài chỉ. Đây là chuyền bóng trước chuẩn bị động tác. Cung Chính không do dự nữa. Quay đầu liền hướng Man City trung vệ phía sau lỗ hổng phóng đi. Ngay ở hắn thu tầm mắt lại. Khởi động thời điểm. Giữa sân Scone cũng vung lên chân phải. Do hướng nội ở ngoài tước chúng rồi bóng đá. Đây là một lần vượt qua 40 mét chuyền bóng dài. Scone sử dụng kỹ thuật là góc nhỏ độ chạy lấy đà MU bàn chân đại lực cao điếu bóng. Như vậy bóng sẽ không đột nhiên bay lên. Muốn lướt qua trước người 10 đến 12 mét xa kẻ địch có chút khó khăn. Có điều may là chỉ có một vị Man City cầu thủ ở Scone bên người. Vẫn là sau lưng hắn quấy giày. Cũng không có chặn ở trước người. Ở Scone trước mặt 10 đến 12 mét khoảng cách bên trong đều không có một vị Man City cầu thủ. Vì lẽ đó không cần lo lắng bóng đá gặp liền lên không đều còn chưa hoàn thành liền bị cản lại. Hơn nữa loại này chuyền bóng dài có thể bảo đảm chuyền bóng đột nhiên tính. Đánh đối phương hậu vệ một trở tay không kịp. Chỉ cần chuyền được chuẩn. Cường độ nắm giữ vừa phải. Bóng đá liền có thể xuyên thấu đối phương hàng hậu vệ. Scone đối với pha bóng này cực kỳ có lòng tin. Như vậy chuyền bóng hắn chuyền quá rất nhiều thứ. Lần này chỉ là tích cực phổ thông một lần. Hắn tin chắc này bóng gặp xuyên việt phòng tuyến của đối phương. Bởi vì cảm giác của hắn nhưng tương đối tốt. Thật giống như có kinh nghiệm bóng rổ đầu tay ra tay sau khi liền có thể lập tức biết này bóng có. Hay không như thế hắn đá ra bóng sau khi đáy lòng cũng hiện ra một cái ý niệm như vậy này bóng có. Hiện tại duy nhất nghi vấn chính là xem Cung Chính có thể không rất ổn địa dừng lại cái này bóng. Bóng đá nhanh chóng bay qua chúng Man City các hậu vệ đỉnh đầu. Hướng về không có một bóng người trống không khu vực rơi xuống. Mà khi Man City các cầu thủ hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn lên. Mới nhìn thấy một cái màu đỏ bóng lưng đã xen vào bọn họ phúc địa. Hơn nữa chu vi không có một cái Man City cầu thủ. Có người theo thói quen giơ tay lên. Ra hiệu đối phương Manchester United số 9 cầu thủ Việt vị. Trọng tài chính không để ý chút nào. Bởi vì trọng tài biên cũng không có nâng lá cờ. Mà là theo bóng đá ở hướng về đường biên ngang chạy đi. Không Việt vị. Cái này bóng không Việt vị. Bóng tốt, đơn đao, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Cả kinh kêu lên, đúng, không Việt vị, bóng đá trên không trung. Hầu như không có tự thân xoay tròn loại bóng sau khi rơi xuống đất cũng sẽ không bởi xoay tròn mà. Giảm tốc độ, ngược lại sẽ kéo dài nguồn sức mạnh kia xông về phía trước. Vì lẽ đó nếu như tiếp bóng đội viên hơi hơi chạy chậm một chút. Liền có thể không đuổi kịp bóng. Loại này bóng đối với truyền tiếp bóng yêu cầu đều khá cao. Truyền bóng người vừa bắt đầu kém 1 cm sau tiếp bóng người chỉ sợ cũng nhiều lắm chạy lên 10 mét mới có thể đem bóng đoạt về đến. Sân Old Trafford quỷ đỏ fan bóng đá bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình nảy lên. Cực kỳ sốt sắng mà tập trung cái kia xuyên qua rồi Man City hậu vệ quần bóng đá. Trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn Cung Chính có thể dừng lại cái này bóng, mà Man City cổ động viên nhưng là há hốc mồm, mỗi một người đều hoảng sợ gào thét, cho cao tốc xuyên vào Cung Chính tạo áp lực, Cung Chính ngẩng đầu nhìn ở trên đỉnh đầu của mình mới bóng. Hắn dự đoán một hồi, cho rằng bóng đá sẽ ở hắn phía trước khoảng chừng 5 mét nơi rơi xuống đất, chỗ kia khoảng cách đối phương vùng cấm đã rất gần. Cung Chính thả đầy tốc độ để thân thể trọng tân ổn định lại. Dáng dấp như vậy hắn dừng bóng nắm càng to lớn hơn. Tiếp theo hắn đưa chân phải ra. Đó là hắn kỹ thuật cùng cảm giác bóng tốt nhất một chân. Rơi xuống bóng đá đánh vào hắn MU bàn chân trên trong nháy mắt. Cung Chính đem chân thoáng hướng phía dưới một nơi. Cho bóng đá để lại cái bước đệm không gian. Cũng may là Scone này bóng bản thân không có quá to lớn xoay tròn. hoặc là nói hầu như không có xoay tròn. Bóng đá rơi vào MU bàn chân trên, rất dễ dàng liền bị cung chính kẹp lấy. Sau đó mũi chân cong lên, dùng mắt cá chân đem bóng đá kẹp lấy, vững vàng mà ngừng lại. Cung chính, tiếp bóng chính là cung chính. Sky Sport bình luận viên hưng phấn gọi lên, hắn muốn tiếp bóng. Đẹp đẽ, gọn gàng nhanh chóng dừng bóng. Đơn đao, Manchester United cung chính đơn đao. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne bỗng nhiên rít gào lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.